một trận truy đuổi cũng chính thức diễn ra. Có thể nói là trước khi thí luyện bắt đầu, cũng là một trận giết chóc trên quy mô lớn, trước nay chưa từng có. Đương nhiên các trưởng lão thuyền phi hành cũng đã sớm quan sát được. Giang thần hiện đang đối mặt với phiền phức lớn nhất trong nơi thí luyện. Nếu như hắn có thể chống đỡ được 2 ngày nữa, chúng ta sẽ thu hắn làm đệ tử sớm một chút. Một trưởng lão hơn 50 tuổi, thái dương trắng mút nói một câu. Cho dù thiên đạo môn tuân theo ý niệm không ngừng vươn lên để chiêu thu đệ tử, thế nhưng bọn họ cũng biết mọi việc đều có cực hạn. Như Giang thần vậy, muốn hắn sống đến khi kết thúc, đồng thời thuận lợi hoàn thành yêu cầu cũng là một chuyện rất khó. Vị trưởng lão này có tâm tư yêu tài, không đành lòng để Giang thần chết đi. Mấy tên trưởng lão bên người hắn không có dị nghị, duy trì sự trầm mặc. Nhưng có một người nói, Vân Hạc trưởng lão, như vậy rất không thích hợp. Nếu như chuyện này truyền đi, người khác sẽ nói lời gièm pha chúng ta đó. Cũng không phải là không có người chống đối Vân Hạc trưởng lão, đó chính là vị trưởng lão này. Nếu như hắn không nhớ nhầm, năm ngoái đối phương đã thu một mầm mống tốt từ sớm, lúc đó mình và những người khác đều đồng ý, tương đương với việc đối phương nợ mình một món nợ ân tình a. Kết quả bây giờ đối phương lại nói như vậy, chuyện này không khỏi làm cho người ta tức giận. Lý trưởng lão không biết trả lễ lại cho người ta sao? Giữa ta cùng hắn cũng chưa từng có khúc mắc gì, chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Vân Hạc trưởng lão ngẫm nghĩ kỹ, đột nhiên trong đầu xuất hiện một tia linh quang. Lý trưởng lão và các trưởng lão khác nâng đỡ Ninh Hạo Thiên, chống đỡ hắn làm trưởng môn đời tiếp theo. Ninh Bình phía dưới kia cũng là người của Ninh Thị, dường như là đường đệ của Ninh Hạo Thiên. Giang thần, chẳng lẽ hắn chính là người bị Ninh thần đoạt thần mạch sao? Vân Hạc trưởng lão bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Lý trưởng lão lại không hy vọng Giang thần tiến vào thiên đạo môn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, thiên tài giống như yêu nghiệt. Chuyện Hắc Long Thành cướp đoạt thần mạch của người khác đã sớm huyên náo tới mức mọi người đều biết. Không giống như người Ninh Thị, phần lớn người đều cảm thấy tức giận đối với chuyện như vậy. Đáng tiếc bọn họ cũng hết cách. Ninh Hạo Thiên trưởng thành quá nhanh, lại có quan hệ dính líu với Hoàng Thất, cho nên không ai dám nói gì. Người bị hại cũng chỉ là thế lực nhỏ trong thập vạn Đại Sơn mà thôi. Nếu như không phải Phong Lý Kiếm đại náo Hắc Long Thành biểu hiện ra thực lực quá kinh người thì có lẽ chuyện này sẽ không lưu truyền ra tới bên ngoài. Nếu như Giang Thần gia nhập Thiên Đạo Môn, người khác nghĩ Ninh Hạo Thiên sẽ hành động, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đối với việc cạnh tranh vị trí trưởng giáo của hắn. Lý trưởng lão muốn chờ Ninh Hạo Thiên lên làm trưởng giáo để vươn mình thì làm sao có thể để cho Giang Thần thuận lợi thông qua thí luyện được cơ chứ? Vốn Vân Hạc trưởng lão đã bất mãn đối với cách làm của Hắc Long Thành, hiện tại tận mắt nhìn thấy Giang Thần lại bị biểu hiện của hắn làm cho xúc động. Giang Thần này chính là người đến từ Nam Phong Lĩnh trong thập vạn Đại Sơn, cũng chính là người bị Ninh Hạo Thiên cướp đi thần mạch a. Vân Hạc trưởng lão nói. Các trưởng lão khác không biết điểm ấy. Sau khi nghe hắn nói, lập tức nghị luận sôi nổi. Lý trưởng lão nhíu mày, có chút không vui nói. Vân Hạc trưởng lão, ngươi không nên ăn nói lung tung, là Phong Lý Kiếm mang thần mạch của nhi tử hắn để giao dịch, sau đó mở cái miệng rộng ra cho nên mới rơi vào kết cục như vậy. Đây là lời giải thích của Hắc Long Thành, mặc kệ vô liêm sỉ ra sao, đều cần một lời giải thích. Hắc Long Thành nói Phong Lý Kiếm bán thần mạch của nhi tử ra, bởi vì giá cả cho nên mới huyên náo tới mức không thể thu thập được. Cách nói này không chỉ có không có sức thuyết phục mà còn có vẻ rất nực cười. Thế nhưng Vân Hạc trưởng lão lo lắng, ở dưới ảnh hưởng của Hắc Long Thành và biểu hiện của Ninh Hạo Thiên, qua mấy năm nữa, cách nói này sẽ bị người ta ngầm thừa nhận, chân tướng sẽ từ từ bị quên lãng. Chẳng lẽ Lý trưởng lão tin tưởng cách nói này sao? Đây chính là chuyện khiến cho ta rất bất ngờ đó. Vân Hạc trưởng lão trào phúng nói một câu. Ngày thường giữa hai người không xuất hiện tranh cãi, thế nhưng nay lại bởi vì Giang Thần mà sinh ra mâu thuẫn. Hừ, Lý trưởng lão cũng cảm thấy nếu như tiếp tục tranh luận sẽ là chuyện rất không thông minh. ánh mắt hắn rơi vào trên người Giang Thần đang đào vong ở phía dưới, nói, ta thấy Giang Thần này không đủ ưu tú, hắn ta không thể vào môn sớm, đây là quy củ, nhất định phải được tất cả trưởng lão nhất trí thì mới có thể quyết định chuyện nào đó. Được được được, năm ngoái người ngươi vừa ý, không sánh được một phần vạn của Giang Thần này. Không phải khi đó ngươi vẫn thu nàng làm đệ tử hay sao? Lúc đó ta nể mặt ngươi, không nói gì. Hiện tại ta sẽ thông báo cho trưởng giáo, nhờ trưởng giáo tra xét xem có chuyện gì bên trong hay không. Lý trưởng lão cả kinh, nhà của nữ đệ tử kia đã nhét cho hắn không ít chỗ tốt. Hơn nữa sau đó hắn cũng hưởng thụ tư vị tiêu hồn của thiếu nữ này. Vân Hạc, ngươi thực sự muốn vì Giang Thần này mà đối nghịch với ta sao? Là ngươi đối nghịch với ta. Vân Hạc trưởng lão không cam lòng yếu thế quát lên. Tốt lắm, đợi tới khi Ninh Hạo Thiên trở thành trưởng giáo, chuyện ngày hôm nay ta sẽ nói đầu đuôi cho hắn. Đến lúc đó ta xem môn phái sẽ xử ngươi thế nào. Nói giống như hắn đã trở thành trưởng giáo vậy. Coi như hắn là trưởng giáo, không phân đúng sai, không nói thị phi. Như vậy Thiên Đạo Môn còn gì là Thiên Đạo Môn nữa cơ chứ? Lời này là ngươi nói, ta sẽ nhớ kỹ. Tốt nhất ngươi nên lấy bút để viết lại. Các trưởng lão bên cạnh vội vã khuyên can. Thế nhưng quan hệ của hai người đã không có cách nào khôi phục được nữa. Bởi vì đây không phải ân oán hoặc là cừu hận, mà là vấn đề nguyên tắc. Đợi tới khi Giang Thần chết, tất cả sẽ là công giá chàng xe cát. Khi đó cái gì cũng không được, còn đắc tội với Ninh Hạo Thiên. Để ta xem ngươi có khóc hay không. Lý trưởng lão lạnh lùng nói. Nói đi nói lại, Giang Thần không biết ở trên không trung đang có người cãi nhau vì mình. Hắn đang chạy trốn hết tốc lực với Văn Tâm. Quận chúa, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ giúp ta. Đa tạ, ta không làm gì cả, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta chỉ không ưa bọn họ mà thôi. Văn Tâm nói, ngươi có kế hoạch gì không? Giang Thần nhìn ra phía sau, đám người Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với hai người. Đúng như lời ngươi nói, cái gì ngươi cũng chưa làm, mục tiêu của bọn họ là ta. Giang Thần nói, ngươi bảo ta đi sao? Văn Tâm ngắt lời nói của hắn. Văn Tâm lắc lắc đầu, nói, nếu như tìm được Hồng Hữu Quân, như vậy vẫn còn có hy vọng. Vô dụng. Ta đã từng giao thủ với nàng, thực lực của nàng còn chưa đủ để hóa giải nguy cơ. Giang Thần nói, nói như vậy, một mình ngươi thì có thể làm gì được chứ? Ít nhất ta có thể chạy dễ hơn một chút a. Được được được, nghe thấy mình bị ghét bỏ vì phiền phức, Văn Tâm tức giận không nhẹ. Nàng dừng bước lại, nói, tự ngươi chạy trốn đi. Giang Thần cũng không dừng lại, rẽ sang một đường tiếp tục chạy trốn. Hắn cố ý nói như vậy a. Văn Tâm tỉnh táo lại, nhưng trong nháy mắt này Giang Thần đã biến mất không còn tăm hơi, mọi người không nhìn thấy bóng của hắn đâu nữa. Bất đắc dĩ, Văn Tâm không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chọn một phương hướng rồi tiếp tục tiến lên. Đúng như Giang Thần dự liệu, Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu không thèm đuổi theo Văn Tâm. Giang Thần, ngươi chỉ có hai cái chân, chẳng lẽ có thể chạy thoát được sao? Đám người này có vật cưỡi, chẳng mấy chốc đã vây quanh Giang Thần. Xem ra phải đại khai sát giới. Trong mắt của Giang Thần lóe lên hàn quang, hắn dừng bước lại, lấy ra trận kỳ ở trong nạp giới. Chư vị trưởng lão ở trên không trung nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt đều biến đổi. Hắn đang bày trận, Lý trưởng lão cảm thấy khó mà tin nổi. Ha ha ha, được, không nghĩ tới tiểu tử này còn có thủ đoạn này. Lúc này Vân Hạc trưởng lão mừng rỡ không thôi. Vẻ mặt Lý trưởng lão rất âm trầm. Nếu như thời gian của mỗi người là vô hạn, như vậy người người cũng có thể trở thành đại sư. Vấn đề chính là ở chỗ người người đều phải chú ý tới cảnh giới, tu luyện võ học. Không có thời gian dư thừa để tiêu pha vào các phương diện khác. Bằng không sẽ tạp mà không tinh. Giang Thần nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh. Chuyện này tất nhiên sẽ tiêu hao vô số thời gian của hắn. Cảnh giới lại còn không yếu, chuyện này đã đủ yêu nghiệt, quả thực đủ để gọi là thiên tài. Kết quả hiện tại Giang Thần còn nói cho hắn, như vậy còn chưa đủ, lão tử còn có thể bày trận. Chuyện này sẽ làm cho hắn nghĩ thế nào đây? Phải biết rằng trình độ phức tạp và ảo diệu của trận pháp không thua gì luyện đan. Chỉ có những người cảnh giới không có cách nào tiến thêm được một bước nữa thì mới đi nghiên cứu. Hắn lấy đâu ra nhiều thuần dương thạch như vậy chứ? Đây cũng là chỗ mà Lý trưởng lão không hiểu được. Nguồn cung cấp năng lượng để giang thần bày trận là một lượng lớn thuần dương thạch. Vừa nhìn qua, những khối thuần dương thạch kia có giá trị không nhỏ. Không phải là thứ mà đệ tử bình thường có thể lấy ra được. Hắn đương nhiên sẽ không biết trong nhà giang thần có cả một thuần dương quáng mạch. Lúc này, giang thần đã bày trận xong. Ninh Bình và Trương Sĩ Siêu đã đuổi theo kịp. Thuộc hạ của Ninh Bình đã bao vây kín giang thần. Không chạy nữa sao? Trương Sĩ Siêu cười gằn. Bại tướng dưới tay mà cũng có mặt nói lời như vậy. Giang thần hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta bị trúng kế của ngươi. Nếu không ngươi cho rằng ngươi thực sự là đối thủ của ta sao? Trương Sĩ Siêu cả giận nói. Thật sao? Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Có bản lĩnh thì cứ đến. Giang thần cười lạnh một tiếng. Không thèm nhìn đám người Ninh Bình. Được. Trương Sĩ Siêu cũng không nghĩ nhiều. Các trưởng lão trên không trung đều không nghĩ tới giang thần sẽ bày trận. Lại càng không cần phải nói tới hắn. Lần này, ta không sử dụng kiếm. Dùng đao là có thể ném lăn ngươi rồi. Dường như giang thần còn cảm thấy chưa đủ. Hắn thu hồi xích tiêu kiếm. Lấy ra một thanh trường đao phổ thông. Lần này, sắc mặt của Trương Sĩ Siêu đã tái nhợt. Nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xé nát giang thần. Chết đi cho ta. Trương Sĩ Siêu bước về phía trước. Nhảy vào trong trận pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 54, Linh Giáp vừa vào trận, Trương Sĩ Siêu đã đối mặt với mấy thanh phi kiếm công kích. Cái gì? Trương Sĩ Siêu bị dọa cho phát sợ, ở bên trong nhận thức của hắn. Thứ đồ chơi như phi kiếm không phải là thứ mà hắn có thể tiếp xúc được vào lúc này. Phi kiếm thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân sẽ qua lại khắp nơi, hai mắt hoàn toàn theo không kịp. Trong giây lát đó, có 5 thanh phi kiếm từ các phương hướng khác nhau giết tới. Trương Sĩ Siêu không hổ là tồn tại top 500 tân hỏa bảng. Trong thời khắc mấu chốt, thanh đao đã được đề lên bên hông, người lại xoay tròn tạo thành một người lửa. Một cột lửa bay lên trời cao, phi kiếm đánh lên phía trên, chỉ truyền ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Khai sơn nhất chạm. Lúc này, tay trái của Giang Thần cầm đao nhảy lên trên không trung, bổ xuống một đao. Một chém nhìn như thường thường không có gì là chém ra lại có khí thế rất kinh khủng, đao uy như ngục, tiếng kêu to rất lâu giống như hung thú đang gầm thét. Trời ạ, đây là đao pháp gì vậy? Hắn nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, làm sao còn có thể có một đao đáng sợ như thế cơ chứ? Thiếu niên này thực sự là khó mà tin nổi a. Các trưởng lão thiên đạo môn cùng cả kinh, bọn họ đứng trên không trung quan sát xuống phía dưới cho nên có thể nhìn rất rõ ràng. Dùng giang thần làm trung tâm, chu vi trăm thước chung quanh đều trở thành đao vực, không người nào có thể tới gần. Dưới đao kính, chắc chắn Trương Sĩ Siêu sẽ phải chết. Hắn cũng có giác ngộ như vậy, lúc này trong lòng hắn hối hận không thôi. Hắn nghĩ lời nói của giang thần trước khi tiến vào nơi thí luyện. Thì ra, ta chính là con mồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Trương Sĩ Siêu. Khi khai sơn nhất chạm chém xuống, cột lửa đã tắt, người cũng mất đi sinh cơ. Trên mặt đất, vết đao dài đến trăm thước nhìn thấy mà giật mình, chỗ nó đi qua, vạn vật đều bị chém thành hai nửa, nhanh lùi về sau. Có trận pháp, Ninh Bình bị dọa cho sợ hãi, hắn cũng không biết là mình sợ phi kiếm, hay là sợ một đao đáng sợ kia. Chậm rồi, Giang Thần chủ động xuất kích, phi kiếm vờn quanh ở quanh thân hắn, nhằm về phía thuộc hạ của Ninh Bình. Những người này mang theo cung nỏ, nhất định phải giết chết. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, người chết liên tục từ trên lưng vật cưỡi rơi rụng xuống dưới. Đồng bạn chết đã tranh thủ thời gian cho những người khác. Khi 5 người chết đi thì những người khác đã lùi ra ngoài trận pháp. Nhưng không chờ bọn họ kịp thở phào một hơi, Giang Thần đã lấy linh cung ra, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng bắn tên ra. Khi bắn về phía Ninh Bình, hắn đã dùng tới mũi tên lửa thứ hai. Hắn lại còn có linh tiễn để phối hợp với linh cung. Tiểu tử này thực sự là người đến từ thập vạn đại sơn sao? Lý trưởng lão chửi ầm lên, dù cho là linh cung cấp 1 và linh tiễn cấp 1 thì cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể sử dụng được. Một mũi tên lửa là vật tiêu hao, giá trị có thể sánh ngang một thanh linh kiếm cấp 1. Bởi vì lực sát thương đáng sợ của nó, lúc trước một mũi tên của Giang Thần đã bắn nhị đương gia huyết thủ môn. Người kia là tụ nguyên cảnh hậu kỳ nhập môn, từ đó có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ đến đâu. Chỉ có điều, mũi tên lửa trước đó đắc thủ, mũi tên sau lại không đắc thủ được. Khi mũi tên còn cách thân thể Ninh Bình nửa thước thì đã tản ra uy năng đáng sợ, lửa vô cùng vô tận rơi vào trên người hắn và vật cưới dưới chân. Ngoại trừ vật cưới kêu thảm thiết ra, Ninh Bình lại từ bên trong ngọn lửa đi ra. Lúc này Giang Thần mới phát hiện ra trên người hắn mặc khôi giáp màu đen, trên mặt có ánh sáng đang lưu chuyển, là linh giáp. Vừa nãy mũi tên lửa đã bắn trúng một bức tường vô hình, là hiệu quả phòng ngự của linh giáp. Vẻ mặt Ninh Bình rất âm trầm, trong giây lát ngắn ngủi thì đội ngũ của hắn đã tổn thất nặng nề. Rốt cục hắn đã ý thức được, so với trong tưởng tượng của hắn còn khó giết Giang Thần hơn rất nhiều. Giang Thần, trận pháp này không biết di chuyển. Ta rất muốn xem ngươi có thể duy trì được tới khi nào. Dự tính của Ninh Bình rất hay, nếu như Giang Thần chạy ra khỏi trận pháp, hắn sẽ động thủ nữa. Trước lúc đó, hắn rất tình nguyện chờ ở bên ngoài. Thân là đệ tử Hắc Long Thành, hắn cũng có chút hiểu biết đối với trận pháp. Vấn đề lớn nhất của trận pháp mới được bố trí chính là tiêu hao năng lượng. Năng lượng bị dùng hết, đương nhiên trận pháp sẽ không phát huy ra được uy lực. Nhìn một chút, không nên để cho hắn lấy trận kỳ đi. Ninh Bình ra lệnh một tiếng. Hắn đã tổn thất nhiều như vậy, đương nhiên cũng phải làm cho Giang Thần đánh đổi khá nhiều. Ninh Bình, một mũi tên vừa nãy cũng tiêu hao linh giáp trên người ngươi không ít a. Giang Thần lạnh lùng nói. Sao vậy? Ngươi muốn đi ra động thủ với ta sao? Ninh Bình châm chọc hỏi một tiếng. Không phải, ta rất muốn biết xem ngươi còn có thể chịu đựng được một mũi tên nữa hay không. Trong khi nói chuyện, Giang Thần lần nữa bắn ra một mũi tên lửa, đây là cái cuối cùng của hắn. Vừa nãy linh giáp của Ninh Bình có thể ngăn cản, là do linh giáp đang nằm ở trong trạng thái đỉnh cao, mà hiện tại, đã không đủ năng lượng để ngăn cản một mũi tên nữa. Ngươi chỉ là một tiểu tử từ thập vạn đại sơn đi ra, sao lại có nhiều linh khí như vậy chứ? Ninh Bình cảm thấy mình đã hiểu khá rõ về Giang Thần, biết thập vạn đại sơn, hiểu rõ Nam Phong lĩnh. Biết nơi đó ngoại trừ phong lý kiếm ra thì ngay cả một thần du cảnh cũng không có, yếu đến mức đáng thương. Nhưng mà, một thân trang bị của Giang Thần so với hắn còn nhiều hơn. Ninh Bình không có cách nào giữ vững được sự bình tĩnh nữa. Bắp thịt cả người căng thẳng, kêu với đám thuộc hạ, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Nhìn hắn chơi trò xá kích sao? Mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liên tục lấy ra cung tên rồi bắn về phía Giang Thần. Chỉ có điều, mũi tên tiến vào trong trận pháp lập tức bị phi kiếm đánh rơi xuống. Đi chết đi! Giang Thần thả lỏng ngón tay ra. Khi linh cung run rẩy kịch liệt, mũi tên lửa đã như ngựa hoang thoát cương bắn ra. Ninh Bình cắn răng, hai tay che ở trước ngực. Hắn rất thông minh không có lựa chọn chạy trốn. Khoảng cách của hai người rất gần, tốc độ của tên lửa kia hầu như là trong chớp mắt đã bắn tới. Lần này, không có tường ngăn cản mũi tên lửa, Ninh Bình như bị trúng bom, bay lên, lúc rơi xuống đất đã ở vị trí cách đó hơn 10 trượng. Chết tiệt! Chỉ có điều, rất nhanh Ninh Bình đã bò lên, ngoại trừ mặt mày xám xịt ra, không có bị trọng thương quá nghiêm trọng. Chỉ là, linh giáp trên người hắn đã bị lu mờ ảm đạm, đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Nếu như còn một mũi tên nữa thì tốt rồi. Giang Thần không khỏi tiếc nuối thầm nghĩ, cho dù ngươi có hai mũi tên, thế nhưng ở trước mặt Hắc Long Thành vẫn không đỡ nổi một đòn, Nam Phong lĩnh các ngươi đều là run rế mà thôi. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Ninh Bình tức giận, hắn cởi linh giáp trên người ra, tiện tay vứt lên trên mặt đất. Sau đó, hắn đeo hai cái găng tay màu bạc lên trên tay. Chuyện này, con ngươi của Giang Thần đột nhiên trợn lên, chỉ thấy bao tay của Ninh Bình dọc theo thân thể hắn bắt đầu tăng lên. Rất nhanh đã hình thành một bộ ngân giáp bao trùm toàn thân, so với bộ giáp vừa nãy còn uy phong hơn. Càng quan trọng hơn chính là, đây là linh giáp cấp 2. chỉ bằng vào ngươi cũng muốn so sánh tài lực với Hắc Long Thành sao? Nực cười, Ninh Bình cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào trong trận pháp. Phi kiếm đánh tới, tất cả đều không thể để lại dấu vết trên ở bộ linh giáp này. Linh giáp như vậy, thường thường chỉ có cường giả thần du cảnh mới có một bộ. Đệ tử trẻ tuổi như Ninh Bình mà cũng có được một bộ, từ đó có thể thấy được thế lực của Hắc Long Thành mạnh mẽ đến đâu. Giang thần, ngươi phải biết rằng ta có thể ung dung giết chết ngươi. Chỉ là ta không muốn lãng phí tinh lực, nhưng ngươi đã buộc ta dùng tới ngân long giáp, như vậy thì đừng trách ta. Ha ha ha ha, điều mà mọi người không nghĩ tới chính là lúc này Giang thần lại không sợ hãi chút nào, trái lại còn cười phá lên. Ngươi cười cái gì? Giống như Trương Sĩ Siêu không hiểu tại sao Giang thần lại cười trước đó vậy, Ninh Bình cũng không hiểu. Linh giáp của ngươi rất mạnh, trong tụ nguyên cảnh hầu như không có người nào có thể phá, còn có thể tăng cường chân nguyên của bản thân. Tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao mặc vào nó cũng có thể chống lại mấy giây với thần du cảnh nhập môn. Thế nhưng, Giang thần nói tới chỗ này, miệng nở nụ cười thần bí. Thế nhưng làm sao? Ninh Bình muốn nghe một chút xem hắn sẽ nói gì. Ngươi xem chỗ này mà xem. Giang thần chỉ vào hai chân của chính mình, nói, chỗ này linh giáp của ngươi không hề có tác dụng. Thật sao? Ngoài miệng Ninh Bình không tin, nhưng trong lòng lại lo lắng, chẳng lẽ trên đùi hắn còn có linh khí gì lợi hại hay sao? Bởi vì, ngươi mặc linh giáp vào sẽ rất ngốc, mà hai chân của ta sẽ trợ giúp ta chạy trốn. Tiếng nói vừa dứt thì Giang thần đã chạy đi, ngay cả trận kỳ cũng không cần. Ninh Bình sửng sốt một chút, hai mắt trừng lớn, tức giận đến mức nổ phổi muốn đuổi theo. Kết quả đúng như Giang thần từng nói, mặc ngân long giáp vào cho nên hắn không chạy nhanh được. Bất đắc dĩ, Ninh Bình ngửa đầu hét dài một tiếng, nếu ai có thể giết chết Giang thần, Ninh Bình ta sẽ có thưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, tình trạng ý thiếp. Ninh Bình hét dài một tiếng, truyền ra cực xa. Những người khác hiếu kỳ, tại sao Giang thần lại đắc tội với Ninh Bình, Trương Sĩ Siêu đã đi đâu rồi, vẫn để cho hắn chạy. Lý trưởng lão có chút tiếc nuối lắc đầu, cũng không thể trách Ninh Bình vô dụng, bởi vì biểu hiện của Giang thần đã vượt quá dự đoán của mọi người. Cũng còn may, hiện tại xem ra, Giang thần đã dùng hết lá bài tẩy, tiếp đó sẽ rất bị động. Từ giờ cho đến lúc kết thúc thí luyện vẫn còn một khoảng thời gian rất dài, hy vọng sinh tồn của Giang thần rất xa vời. Nếu như không có linh giáp thì lẽ ra ta đã có thể giết hắn. Giang thần thầm nói, cho dù cảnh giới của Ninh Bình là tụ nguyên cảnh hậu kỳ nhập môn, thế nhưng Giang thần đã nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh rồi. Ngoại trừ trường hồng kiếm pháp ra, ba thức đầu, kiếm chiêu phía sau hắn đều có thể tu luyện. Nhưng mà, một bộ linh giáp đã thay đổi thế cuộc. Đây chính là chỗ tốt của việc tài nguyên mạnh mẽ a. Chỉ cần trồng linh khí cũng có thể đập chết người ta. Chỉ có điều, những cường giả của thánh vực đều không phải lấy linh khí ra để làm như vậy, mà là linh khí bản mệnh của mình. Linh khí bản mệnh là chỉ linh khí gắn bó sinh tử. Linh khí bản mệnh của kiếm khách thường thường là kiếm của mình. Giang thần cầm xích tiêu kiếm, thầm nói, nếu như là linh khí cấp 2, lẽ ra có thể phá a. Ta đã nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, xích tiêu kiếm cũng đã nhận được không ít lợi ích nha. Giang thần nói, rất nhanh kiếm linh xích tiêu kiếm đã nói, vậy tại sao vẫn dừng lại ở cấp 1 như cũ? Sau khi xích tiêu kiếm nhận chủ vẫn đang thu nạp linh khí thiên địa, đặc biệt là kiếm ý của ngươi đã mang đến khôi phục rất lớn. Chỉ là khí văn của xích tiêu kiếm chịu tổn hại, một đồ vật đã bị hỏng, ngươi không thể bày ra để nó tự động chữa trị a. Xích tiêu kiếm linh nói, tại sao ngươi không nói sớm? Sau khi ngươi nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, năng lượng của xích tiêu kiếm mới đạt đến cấp 2. Lẽ ra nên tìm người để sửa chữa khí văn. Thế nhưng trong đoạn thời gian sau đó, ngươi vẫn luôn luyện đao, đặt kiếm ở trong nạp giới. Làm sao ta có thể câu thông với ngươi đây? Xích tiêu kiếm linh hỏi ngược lại. Mấy ngày đó Giang thần vẫn đang suy nghĩ về một chém khai sơn. Từ việc hắn dễ dàng giết chết Trương Sĩ Siêu là có thể thấy được thành quả khi đó của hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ rằng mình đã bỏ qua Xích Tiêu kiếm. Xem ra nhất tâm đa dụng sẽ làm lỡ rất nhiều chuyện. Chỉ có điều cũng còn may, không cần tìm người khác. Nghĩ tới đây, Giang Thần nở nụ cười hiểu ý. Nếu như Xích Tiêu kiếm vốn là linh kiếm cấp 2, hắn nhắm mắt cũng có thể sửa lại được. Nhưng đây là một thanh linh kiếm cấp 7 trở lên. Muốn khôi phục lại cấp 2 thì cũng phải nhằm vào khí văn cấp 7 trên mặt linh kiếm A. Ta rất hoài nghi ở trong Cửu Long Thành này có thể tìm ra người có thể chữa trị được cho nó hay không. Đúng là rất khó. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ này, ngươi đoán xem, muốn chữa trị nó phải cần bao lâu cơ chứ? Xích Tiêu kiếm linh nói. Ngươi đoán xem. Giang Thần cười nói. 1 tháng. Đây là thời gian ngắn ngủi nhất mà kiếm linh thấy. Một buổi tối. Giang Thần lườm nó một cái. Không nói gì nữa. 1 tháng. Quả thực là sỉ nhục đối với hắn A. Trừ phi ngươi biết khí văn cấp 7. Ngươi thật sự biết sao? Thanh âm của Xích Tiêu kiếm linh có chút chấn động. Ngươi biết đúng không? Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí che giấu dấu vết của mình, trốn vào trong một hốc cây. Trải qua một trận ác chiến, một thân chân nguyên của hắn đã tiêu hao 7-8 phần, nhất định phải mau chóng khôi phục. Hà, chỉ có điều vừa mới đi vào hốc cây, Giang Thần đã phát hiện ra bên trong có một lá cờ nhỏ màu vàng, là thiên đạo kỳ của thiên đạo môn. Đúng rồi, vừa đến đã chém giết, suýt chút nữa đã quên yêu cầu của thiên đạo môn. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận thu quân cờ lại. Sau đó bắt đầu khôi phục chân nguyên. Nếu hắn muốn khôi phục, ít nhất cũng cần một buổi tối. Ninh Bình à Ninh Bình, ngươi phải nhanh hơn một chút. Lý trưởng lão cau mày. Ở góc độ của hắn có thể nhìn thấy hốc cây mà Giang Thần ẩn thân. Ở phía tây nam của hốc cây, đám người Ninh Bình còn đang truy kích. Điều khiến cho người ta vui mừng chính là phương hướng đi tới của Ninh Bình không sai. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau 1 canh giờ sẽ tới gần hốc cây. Đến lúc đó Giang Thần sẽ bại lộ. Với trạng thái bây giờ của hắn, lại thêm không có trận pháp và tên lửa, chắc chắn sẽ phải chết. Chỉ có điều, nửa giờ qua đi, Giang Thần từ trong hốc cây đi ra, tinh thần sung mãn, vẻ uể oải trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Nhanh như vậy, công pháp hắn tu luyện là gì chứ? Cấp bậc của công pháp không chỉ quyết định tới tốc độ tu luyện mà còn có tốc độ khôi phục chân nguyên. Phân chia dựa theo thiên, địa, huyền, hoàng. Nếu như Giang Thần tu luyện công pháp hoàng cấp thì muốn khôi phục chân nguyên cần 1 buổi tối. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý trưởng lão cho rằng Giang Thần phải cần 1 buổi tối. Hiện tại còn chưa tới nửa canh giờ, chẳng lẽ là công pháp thiên cấp? Sẽ không, nhất định hắn ta có linh đan khôi phục. Tình huống ở trong hốc cây thế nào không thể thấy rõ, cho nên Lý trưởng lão mới cho rằng như vậy. Đáng tiếc, mắt thấy Ninh Bình sắp đuổi kịp, Giang Thần lại giảo hoạt như hồ ly, bỏ chạy về phía ngược chiều. Thất vọng, Lý trưởng lão phát hiện ra phía trước mặt của Giang Thần có 2 người. Nếu như xảy ra xung đột, không chừng sẽ có cơ hội. Lý trưởng lão âm thầm cầu khẩn, lúc này đã là buổi tối. Giang Thần cũng chú ý tới phía trước có lửa trại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới phía trước. Lúc này hắn phát hiện ra là 2 người Tô Thiến và Trầm Hoan. 2 người đang tình trạng ý thiếp ngồi ở bên cạnh đống lửa, nói lời ngon tiếng ngọt. Khiến cho Giang Thần hoài nghi có phải hắn đã rời khỏi nơi thí luyện hay không. Đột nhiên, Giang Thần bất động, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức. Bàn chân của hắn dẫm lên một đồ vật không bình thường. Thân là người lớn lên ở trong thập vạn đại sơn cho nên hắn rất xác định mình đã dẫm phải bẫy. Sau khi điều chỉnh tốt trọng tâm của thân thể, Giang Thần lui nhanh ra sau, một bước nhảy ra xa hơn 10 thước. Chỗ hắn vừa mới đứng xuất hiện vô số cọc gỗ, nếu như không phải hắn đủ cẩn thận, nhất định sẽ bị đâm xuyên. Ai? Trầm Hoan và Tô Thiến bên đống lửa lập tức chạy tới. Khi nhìn thấy Giang Thần, 2 người rất là kinh ngạc, đặc biệt là Tô Thiến. Cạm bẫy xuất hiện như vậy mà cũng không cảnh báo, các ngươi muốn hại người A. Giang Thần cười lạnh nói, cạm bẫy đối phó với mãnh thú đều sẽ có cảnh cáo nhắc nhở, tránh cho làm hại tới nhân loại. Ngươi lén lén lút lút tới gần, chết cũng là đáng đời. Tô Thiến tức giận nói, ở trong nơi thí luyện, con người là mối uy hiếp lớn nhất. Trầm Hoan cũng không có chút áy náy nào mà ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Được thôi, ta cũng không muốn dây dưa cùng các ngươi, cáo từ. Giang Thần nhún vai một cái, định rời đi. Chỉ là, hắn lại không ngờ tới Trầm Hoan lại đi tới trước người hắn, ngăn cản hắn, hỏi, ngươi chính là Giang Thần, là người Trương Sĩ Siêu và Ninh Bình đều muốn giết chết sao? Đúng thì làm sao? Giang Thần hỏi ngược lại. Trầm Hoan nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn nói, ngươi cũng đã nghe rồi đó. Giết chết ngươi có rất nhiều chỗ tốt, không chừng trên người ngươi còn có thiên đạo kỳ a. Ngươi muốn giết chết ta? Giang Thần chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn về phía Tô Thiến, nữ nhân này trầm mặc, yên lặng đứng ở phía sau lưng của Trầm Hoan. Ngươi biết tại sao hắn lại muốn nói như vậy không? Bởi vì hắn cũng không thể giết ta, huống chi là ngươi. Còn nữa, Trương Sĩ Siêu kia đã chết ở trên tay của ta. Ha ha ha, chỉ bằng vào ngươi mà muốn giết chết Trương Sĩ Siêu. Ngươi cho rằng ta rất ngu xuẩn hay sao? Hay người cảm thấy nói như vậy thì ta sẽ không dám động thủ? Trầm Hoan không tin, lúc nói chuyện, hắn rút ra linh kiếm ở bên hông. Nếu ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Giang Thần khẽ cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 56, bầu không khí không lành mạnh. Cảnh giới của Giang Thần chỉ là sơ kỳ đỉnh cao. Hắn nói hắn giết chết Trương Sĩ Siêu trên Tân Hỏa Bảng, đương nhiên Trầm Hoan sẽ không tin. Cẩn thận một chút, hắn nắm giữ kiếm điểm. Tô Thiến vẫn không lên tiếng, đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, vẻ mặt của Trầm Hoan và Giang Thần đều rất quái dị. Ngươi biết hắn? Trầm Hoan không vội động thủ, ngược lại còn hỏi dò Tô Thiến một câu. Tô Thiến gật gật đầu, không có nhiều lời. Nàng là hôn thê của ta, chỉ có điều đã bị ta bỏ rơi. Xem ra ánh mắt của ngươi không được tốt lắm a. Giang Thần nói. Một câu nói đã khiến cho sắc mặt của Trầm Hoan và Tô Thiến biến hóa bất định, đặc biệt là đối với người sau mà nói. Phong Hưu Thư đối với nàng là sỉ nhục. Thân là nam nhân, đương nhiên Trầm Hoan sẽ không chịu được lời nói như vậy. Ngươi sẽ chết một cách rất là thống khổ. Trầm Hoan lạnh lùng nói. Ta rất sợ đó. Giang Thần khẽ cười nói. Trầm Hoan tức điên. Chỉ có điều lại nghĩ đến việc Giang Thần đối mặt với Trương Sĩ Siêu uy hiếp cũng dám cợt nhà. Cho nên đối phương như bây giờ cũng không gì là kỳ lạ cả. Theo bản năng, hắn cho rằng Giang Thần ngu ngốc. Lại nói, hắn rất giống Trương Sĩ Siêu. Rất muốn nhìn một chút xem khi đứng ở trước mặt tử vong, Giang Thần sẽ có phản ứng gì. Nghĩ tới đây, Trầm Hoan liếm môi một cái, khó nén được sự hưng phấn trong lòng. Phong sát kiếm, CF na nhất kiếm. Trầm Hoan xuất kiếm, kiếm của hắn là bảo kiếm có hàn quang bắn ra bốn phía. Ở dưới kiếm pháp tinh diệu, ánh bạc lập lòe, cực kỳ chói mắt. Ở dưới đêm đen này đột nhiên xuất hiện ánh sáng làm cho người ta không mở mắt ra được. Tên kiếm pháp đã dọa ta một chút, không nghĩ tới nó lại yếu kém như vậy. Giang Thần lạnh lùng nói. Mượn ánh sáng, thừa dịp lúc người chưa sẵn sàng, hắn dùng một kiếm cực nhanh để đánh bại địch nhân. Ở trong bóng đêm, kiếm chiêu này càng có hiệu quả hơn. Chỉ có điều, đối với Giang Thần, kiếm chiêu như vậy rất giống như là trẻ con chơi đùa. Xích Tiêu kiếm tùy ý đâm một cái về phía trước. Nương theo một tiếng hét thảm, ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi. Trầm Hoan ngã xuống đất, bảo kiếm tuột tay rơi ra, cắm vào bên trong một thân cây. Làm sao ngươi lại biết? Tại sao lại như vậy? Tay phải của Trầm Hoan máu me đầm đìa, ống tay áo rách tả tơi, vẻ mặt thống khổ để lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Ta nói rồi, Trương Sĩ Siêu đã chết ở trên tay ta. Ngươi tính là thứ gì cơ chứ? Giang Thần đi lên phía trước, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Thiến, nhe răng cười nói, đa tạ ngươi, xem ra ngươi vẫn không quên được ta, nếu như không phải có ngươi thì ta sẽ không dễ dàng thủ thắng như vậy. Tô Thiến vẫn còn ở trong khiếp sợ khi Trầm Hoan bị thua, cho nên không hiểu lời này là có ý gì. Kiếm ý, ngươi đã đạt đến kiếm ý, đáng hận. Tại sao ngươi lại nói là kiếm điểm chứ? Trầm Hoan thì nhận ra ý tứ trong lời nói này. Hắn trừng mắt nhìn về phía Tô Thiến, tràn ngập vẻ oán hận. Tô Thiến sợ hết hồn, rõ ràng Giang Thần đang chỉnh nàng. Lúc nàng đang muốn giải thích thì con ngươi bỗng nhiên xoay chuyển một cái, bước lên phía trước, đi tới trước người Giang Thần rồi ôn nhu nói, người ta quan tâm ngươi mà. Giang Thần cười lớn một tiếng, ôm lấy éo của Tô Thiến, đưa chăm chú ôm nàng vào trong ngực. Các ngươi, Trầm Hoan giơ cái tay phải tràn ngập máu tươi lên, bờ môi run rẩy muốn nói cái gì đó, thế nhưng lại không nói ra được. Giết hắn đi, Tô Thiến lặng lẽ nói. Ngươi lên đi. Giang Thần nắm lấy bảo kiếm của Trầm Hoan, đặt vào trong tay Tô Thiến. Tô Thiến cắn răng một cái, không chút do dự giơ kiếm đâm về phía trước một cái. Chỉ có điều, mũi kiếm vừa tới ngực của Trầm Hoan thì tay của Tô Thiến đã bị tóm lấy, lưỡi kiếm không có cách nào tiến vào trong thân thể đối phương nửa tấc nữa. Làm sao? Tô Thiến có chút không rõ nhìn sang. Giang Thần nở nụ cười thần bí, nâng Trầm Hoan từ trên mặt đất dậy, hai tay ấn loạn vào lưng của hắn. Muốn giết muốn chém cứ thoải mái. Chờ một chút, ngươi đang làm gì? Trầm Hoan phát hiện ra ở dưới hai tay của Giang Thần, thân thể hắn đang nhanh chóng khôi phục. Giang Thần, ngươi làm gì vậy? Tô Thiến ý thức được chuyện không ổn, trái tim rơi xuống đáy vực, hận không thể lập tức chạy đi. Không có gì, vừa nãy nhìn thấy các ngươi tình trạng ý thiếp nên ta cảm thấy rất ghen tuông. Ngươi đã bị hắn ôm ấp, ta cũng không muốn ôm ngươi a. Giang Thần lại trả bảo kiếm của Trầm Hoan lại rồi nói, ngươi không giết được ta, chỉ có điều ta cho ngươi cơ hội trả thù. Được. Trầm Hoan đứng dậy, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Thiến. Trầm đại ca, ngươi nghe ta nói, vừa nãy ta không có cách nào khác cho nên mới làm như vậy, không phải là xuất phát từ thực tâm a. Tô Thiến vội vàng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Trầm Hoan cười gằn nói. Nói xong, hắn vọt tới. Thế nhưng lúc hắn tới trước người Tô Thiến thì lại đẩy nàng ra. Quát, ngươi chạy mau đi. Sau đó, hắn xoay người đánh về phía Giang Thần, dùng toàn lực xuất kiếm. Giang Thần vung xích tiêu kiếm lên, quang mang lóe lên, thân thể Trầm Hoan dừng lại. Hai tay vô ý thức nắm lấy yết hầu, máu tươi từ bên trong năm ngón tay chảy ra. Ngươi thực sự tin nàng ta như vậy sao? Giang Thần nhìn bóng người của Tô Thiến đã đi xa. Hắn nhún vai một cái, hết hứng thú chơi đùa. Hắn rất muốn nhìn hai người này tự giết lẫn nhau. Cũng không phải là hắn độc ác, mà là các loại biểu hiện của Tô Thiến đã khiến cho hắn muốn giáo huấn nàng một chút. Hắn muốn cho Tô Thiến biết rõ, không phải tất cả nam nhân đều sẽ quỳ gối ở dưới chân của nàng. Hơn nữa nữ nhân này tâm địa rắn rết, lúc bắt đầu Giang Thần chỉ muốn trêu đùa nàng ta, kết quả Tô Thiến lập tức thuận theo mà bò lên, nói là cố ý ẩn giấu trình độ kiếm đạo của mình để giúp mình. Nàng ta cho rằng ta sẽ ngớ ngẩn như Trầm Hoan sao? Giang Thần lắc đầu một cái, nếu như không phải bị người ta đuổi giết, nhất định hắn sẽ đuổi tới, thu gặt tính mạng của Tô Thiến. Vừa nãy ta nên trực tiếp giết bọn họ, không nên đùa cợt. Lẽ nào trong lòng ta đã có chút gì đó về nữ nhân này hay sao? Giang Thần không phải là người coi thường tính mạng, cũng không phải là thánh nhân. Người muốn giết chết mình, nhất định hắn sẽ phải giết chết đối phương. Nhưng hành vi vừa nãy của hắn đã vi phạm tiêu chuẩn làm việc của hắn. Lẽ nào bởi vì quan hệ tiểu nặc, làm hại ta có cừu hận đối với tất cả nữ nhân sao? Giang Thần thầm nói. Cùng lúc đó, sau khi Tô Thiến chạy trốn xác định Giang Thần không đuổi theo mình, lúc này nàng mới thở phào một hơi. Thì ra hắn căn bản không tin ta. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt mỹ lệ của Tô Thiến đều là sự oán hận. Bỗng nhiên, nàng nghe được xung quanh có động tĩnh, hơn nữa còn là đồng thời phát ra. Mặc kệ là cái gì, Tô Thiến ý thức được mình đã bị vây quanh. Sau đó, từng người xuất hiện ở chung quanh nàng, trên tay cầm đuốc. Từ độ cao của ánh lửa mà phán đoán, mỗi người đều có vật cưới của mình. Không phải là Giang Thần, một người trong đó nói. Đáng chết, hắn trốn đi đâu rồi? Một người khác lập tức mắng. Tô Thiến nghe ra thanh âm này chính là của Ninh Bình lúc trước nói giết chết Giang Thần thì sẽ có trọng thưởng. Trước khi bọn hắn rời đi, Tô Thiến vội vàng nói, chờ một chút, các ngươi đang đuổi giết Giang Thần sao? Ồ, ngươi biết hắn đang ở đâu sao? Ninh Bình quay đầu lại, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. đúng, chỉ cần các ngươi bảo vệ ta an toàn, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tô Thiến nói, không thành vấn đề. Ninh Bình đồng ý không chút suy nghĩ. Hắn đang ở phía trước, vừa mới giết chết đồng bạn của ta. Bởi vì đồng bạn ta đã nghe được lời ngươi nói, vì lẽ đó. Tô Thiến không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy chỉ trách đồng bạn của ngươi vô dụng, không nên lãng phí thời gian, nhanh mang ta tới. Ninh Bình nói xong, rất bá đạo phóng lên phía trước, ôm Tô Thiến lên vật cưỡi, đi theo phương hướng nàng chỉ. Ồ, rất rất đẹp. Lúc này Ninh Bình mới nhìn rõ khuôn mặt đẹp đẽ của Tô Thiến, khóe miệng tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, nguy cơ tái hiện. Giang Thần không biết Tô Thiến còn có thể mang đến cho mình phiền phức. Hiện tại hắn đang cướp đoạt mọi thứ trên người Trầm Hoan. Có một điều bất ngờ chính là, Trầm Hoan lại có hai cái thiên đạo kỳ, lại thêm một cái cờ mà vừa nãy Giang Thần có được. Chỉ thiếu hai cái nữa là hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thiên đạo kỳ có liên hệ với nhau, có được một cái là có thể tìm được cái khác. Nếu không nơi thí luyện bao la như vậy, không thể tìm ra tất cả a. Chuyện này cũng sẽ khiến cho mọi người chém giết lẫn nhau, tranh cướp thiên đạo kỳ. Giang Thần cẩn thận thu thiên đạo kỳ lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Cũng không lâu sau, đám người Ninh Bình đã đến chỗ Tô Thiến chỉ. Đây chính là thi thể của đồng bạn ta. Hu hu. Tô Thiến nhìn thấy thân thể của Trầm Hoan, che mặt khóc giống, bi thương không thôi, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Ninh Bình nhíu mày, tiếng khóc của Tô Thiến làm hắn rất buồn bực. Nếu không phải khuôn mặt của nữ nhân này đẹp thì hắn đã sớm mở miệng răn dạy rồi. Người này thực sự là không có chút thương hương tiếc ngọc nào cả. Trong lòng Tô Thiến rất bình tĩnh, quan sát phản ứng của Ninh Bình, tiếng khóc ngừng lại. Sau đó nàng nói, không phải thiên đạo kỳ có thể cảm ứng lẫn nhau hay sao? Trên người Trầm đại ca có nó, nhất định Giang Thần đã lấy đi. Như vậy chúng ta có thể thông qua thiên đạo kỳ để đuổi theo a. Thiên đạo kỳ chỉ có thể cảm ứng lá cờ gần đây, không có cách nào định vị một cách chuẩn xác. Ninh Bình nói, trên người Trầm đại ca tổng cộng có hai lá cờ, phân biệt là mộc và kim. Nếu như cảm ứng được hai lá đều ở cùng một nơi, như vậy sẽ là vị trí của Giang Thần.